Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297. Có án kiện tất phá, thủ vệ Xâm Nghiêm hoành tường sơn trang. Một tái trong thư phòng, Hoành Tường xã Đoàn lão đại, hơn 60 tuổi Hứa Hoành Tường, lửa giận trong lòng trùng thiên, mặt vô biểu tình hỏi: Xảy ra chuyện gì? Chu Tiểu Cường giết Tử Lệ, sau đó trở lại tập đoàn đi làm. Cảnh sát tại hắn trong xe, tìm tới mấy cây di ma túy. Tây Hà khu kiến tập đốc sát Trần Vũ, cơ duyên xảo hợp đi vào dưới lòng đất tầng thứ 3. Tây Hà đường chủ Cát Đại Hổ nói, trong chúng ta bộ nhất định có quỷ. Nếu không, Tây Hà khu cái họ kia Trần Kiến tập đốc sát, tuyệt đối không thể đi vào dưới lòng đất tầng thứ 3. Ngươi cho ta đem nội gián lấy ra tới. Hứa Hoạch Tường vẻ mặt đốc định, sát ý lẫm lẫm nói, lão đại, biết dưới đất tầng thứ 3, ngoại trừ các đường đường chủ, cũng chỉ có kia mấy người nhân viên rồi. Cát Đại Hổ nói, dưới đất 3 tầng nhân đều là ta từ Đông Bắc mang tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Bởi vì bọn họ tâm lý rất rõ, một khi bán đứng ta, bọn họ vợ con gái đều phải chết. Hứa Hoạch Tường nói, lão đại, ý ngươi là? Cát Đại Hổ cau mày hỏi, kim đường chủ bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ta xong đời, bọn họ cũng không chạy khỏi, nhất định là một cái đường chủ bên người. Có cảnh sát nằm vùng đi vào nằm vùng. Hứa Hoạch Tường nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cát Đại Hổ hỏi, vụ án là các ngươi Tây Hà khu Trần Vũ làm. Bắt hắn lại, nhất định có thể hỏi ra nội gián là ai. Hứa Hoạch Tường nói, đúng, ta đây phải đi an bài nhân thủ. Cát Đại Hổ nói, Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó dây dưa. Cảnh sát học viện tân sinh nhanh tốt nghiệp, tìm cơ hội thu nhiều mua mấy cái, sau này có thể hay không kiếm tiền, có thể hay không bị cảnh sát bắt, thì nhìn những thứ kia nhãn tuyến có thể hay không phát huy tác dụng. Hứa Hoạch Tường nói, phải. Cát Đại Hổ gật đầu đáp ứng, lần này bởi vì đồng thời án mạng, nếu không phải là một cái kiến tập đốc sát dẫn đội, bọn họ hoàn toàn có thể ở cảnh sát đến trước, đem toàn bộ ma túy cùng vũ khí rời đi. Dù sao ở cảnh sát trong đội ngũ, cũng có bọn họ nhãn tuyến. Cảnh đội phái nằm vùng đánh vào hội đoàn, hội đoàn dùng tiền thu mua cảnh sát viên. Hồng Kông hội đoàn cùng cảnh sát giữa, đã sớm biến thành ngươi chung có ta, ta chung có ngươi cục diện. Cảnh đội muốn có được hội đoàn tội chứng, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Ở hội đoàn cửa nhà bán trái cây nhân có lẽ chính là cảnh sát, ở sở cảnh sát bên ngoài một cái bán thức uống nhân có lẽ chính là một cái hội đoàn. Bắt hành động trước, đem toàn bộ cảnh sát viên công cụ truyền tin thu, cũng có khả năng để lộ tin tức. Từ xưa tới nay, trắng hay đen tỷ đấu liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Thế kỷ 21 địa cầu bên kia, xử lý bán hàng đa cấp hoạt động nhân, cũng sẽ tìm vài người đặc biệt theo dõi xe cảnh sát. Một khi xe cảnh sát rời đi sở cảnh sát, những thứ kia phụ trách theo dõi nhân liền biết gọi điện thoại báo tin. Không nói nhiều rồi, chính là những thứ kia mở xe ba bánh đón khách, vì không bị cảnh sát giao thông bắt được, cũng bắt đầu đất trống rồi. 30 mở tam luân chở khách nhân, 29 cái đi kiếm khách, mỗi người xuất ra một ít tiền, để cho còn lại người kia cưỡi xe gắn máy, đi theo cảnh sát giao thông xe phía sau, tùy thời dùng thông tin phần mềm, hướng bọn họ cung cấp cảnh sát giao thông hành tung. Kiếp trước giới hội đoàn cũng không phải kẻ vớ vẩn, mới đầu nhãn tuyến điện thoại di động bị thu, không cách nào lộ ra tin tức. Tổn thất nặng nề bọn họ cũng muốn một ít biện pháp. Vì vậy, mỗi cái cửa cảnh cục đều có hội đoàn người. mỗi lần cục cảnh sát có hành động gì, hội đoàn nằm vùng ở cảnh đội nhãn tuyến, thông qua phóng rèm cửa sổ, lắc đầu, gật đầu các loại động tác, hướng sở cảnh sát bên ngoài hội đoàn thành viên truyền tin tức. Hội đoàn thành viên liền căn cứ ám hiệu hướng lão đại báo tin. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Vũ ngăn cản mấy chiếc xe taxi, để cho từng cái thuộc hạ sau khi lên xe. Hắn gọi một cái đại giá. Sáng ngày thứ hai, Tây Hà khu sở cảnh sát lại triệu khai một cái thanh thế thật lớn buổi họp báo tin tức. Quá mệt mỏi, đối phó xong từng cái phóng viên, Trần Vũ trở lại phòng làm việc, một chút ngồi ở trên ghế. Trần đốc sát, ta đi cấp ngươi pha trà. Lý Tư Kỳ bước nhanh tới. Tư Kỳ, cho ta cũng pha một ly. Trương Diệu Dương cười nói, ngươi mình không thể đi không? Lý Tư Kỳ tức giận nói, Trần đốc sát đều có trà, tại sao ta không có? Trương Diệu Dương trêu nói, ngươi có thể với Trần đốc sát so với sao? Ngươi mời ta ở nhất phẩm đường ăn một bữa tiệc lớn, ta liền cho ngươi pha trà. Lý Tư Kỳ nói, vậy ta còn chính mình đi đi. Trương Diệu Dương bất đắc dĩ nói, Trần đốc sát, hôm nay ngươi chân uy phong. Lý Hưng Chí hâm mộ nói, lần sau có cơ hội, ta cho ngươi đi đối phó những ký giả kia. Trần Vũ nói, Trần đốc sát, tháng sau, ngươi là có thể lấy xuống kiến tập hai chữ rồi. Đến lúc đó nhất định phải mời khách a. Trương Diệu Dương nói, các ngươi cũng có thể thăng nhất cấp. Có phải hay không là ta mời khách sau đó, các ngươi cũng thỉnh nhất lần. Trần Vũ hỏi ngược lại, nhất phẩm đường mời không nổi, cửa hàng lớn như thế nào đây? Trương Diệu Dương hỏi, ta không kén ăn. Trần Vũ nói, bởi vì không có vụ án, mọi người cũng liền đông một câu tây một câu tán gẫu. Các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta phòng làm việc thiếu một bức chữ. Trần Vũ đột nhiên hỏi, chữ gì? Lý Hưng Chí hỏi, nếu không, chúng ta là một quang minh chính đại. Trương Diệu Dương đề nghị, ta còn gương sáng treo cao đây. Lý Hưng Chí giễu cợt nói, đại lục bên kia, làm theo án mạng tất phá, không bằng chúng ta cũng treo một cái án mạng tất phá. Tiêu Quy Chí nói, nên treo một cái án mạng tất phá, như vậy thứ nhất, cũng có thể thời khắc quất roi chúng ta. Dương Quý Chí nói, án mạng tất phá, chẳng lẽ không đúng án mạng, cũng không cần phá, cùng với treo một cái án mạng tất phá, ám nghĩ vĩnh mình không cần phải để ý đến còn lại vụ án, còn không bằng treo một cái có án kiện tất phá. Trần Vũ ngang ngược vênh váo nói, hay lại là Trần đốc sát nhìn xa thật, nên treo một cái có án kiện tất phá. Lý Tư Kỳ phụ họa nói, nếu như gặp phải không phá được vụ án, chúng ta há chẳng phải là bị mất mặt. Lý Hưng Chí do dự nói, không phá được vụ án, tạm thời để qua một bên. Dương Quý Chí nói, chẳng lẽ đem những thứ kia không có bể vụ án, toàn bộ đem gác xó? Lý Hưng Chí hỏi ngược lại, ta quyết định, liền treo một cái có án kiện tất phá. Lúc nào không phá được án kiện, liền đem có án kiện tất phá lấy xuống. Trần Vũ nói, nửa giờ sau, một cái cảnh sát viên từ bên ngoài mua được bút lông, mực cùng bảng hiệu. Trần Vũ chấn rồi chấn thần, cầm lên trên bàn bút lông, thấm một cái mực, ở trên không bạch trên tấm bảng viết xuống có án kiện tất phá. Sau mười mấy phút, phòng làm việc trên tường là thêm một khối có án kiện tất phá bảng hiệu. Trần đốc sát, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đã đi xuống ban rồi. Tiêu Quy Chí nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, mọi người thu dọn đồ đạc, mỗi người đón xe rời đi sở cảnh sát, ở bên ngoài ăn cơm tối. Trần Vũ lái xe trở lại tiểu khu. Một lát sau, hai chiếc xe con đem trước mặt quốc lộ chặn lại. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm, phía sau cũng bị xe bánh mì ngăn chặn. Trần Vũ mở cửa xe, xuất ra một điếu thuốc đốt, có chút hăng hái hít vài hơi. Trần Đốc Sát, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái tay cầm ống thép tên xăm mình, giọng lạnh ra nói. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình chức năng, sau đó nói, ta có thể tố cáo các ngươi đánh cảnh sát, không cần vùng vẫy, chu vi 1000m tín hiệu, đều bị chúng ta dùng máy móc che giấu, không phát ra được đi tin tức, lại có tác dụng gì? Tên xăm mình không có sợ hãi nói, biết đây là cái gì ư? Trần Vũ móc ra bên hông súng lục, thần tình lạnh nhạt hỏi, ngươi chỉ có thất phát đạn, chúng ta hơn 100 người, ngươi tốt nhất vẫn là bỏ súng xuống. Tên xăm mình nói, tay phải của Trần Vũ cầm điện thoại di động thu hình. Tay trái dùng súng lục nhắm tên xăm mình đầu, lên cho ta. Tên xăm mình cắn răng la lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.